Kiếm vực vô địch, chương 943, C943, như thế nào giết ta tới giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại hắc y nhân kia âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ lúc. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ lòng đất phóng lên trời. Cùng bóng người phóng lên trời còn có đem gần nghìn đạo kiếm quang. Kiếm quang lập tức bao phủ bốn phương tám hướng. Tiếp đó, mấy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tại kiếm quang trong vang lên độc bộ thiên hạ chương mới nhất. Láo xược, người áo đen cầm đầu gầm thét. Một cỗ cường đại màu đen hấp lực đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Chung quanh những cái kia kiếm quang lập tức bị này cổ màu đen hấp lực hấp vào bên trong đó. Không chỉ có kiếm quang, đã liền không gian đều tại cỗ lực hút này phía dưới nghiêm trọng nhăn nhó. Phảng phất muốn bị hút đi vào bình thường. Một hơi về sau, kiếm quang tiêu tán, khi thấy người trong sân mấy lúc, cầm đầu hắc y nhân sắc mặt lập tức cực độ nhăn nhó. Bởi vì trong tràng kể cả hắn ở đây bên trong, chỉ còn lại có không đến 6 hắc y nhân, mà Dương Diệp kia sớm đã không còn ảnh. 13 người, đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có 6 người. Sỉ nhục. Đây đối với cầm đầu đám người hắc y nhân mà nói là chân chính vô cùng nhục nhã. Bọn hắn mỗi một người đều là bán thánh, hơn nữa lại đến từ Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện. Coi như là tại Trung Thổ Thần Châu, bọn hắn 13 người liên thủ, trừ đi một tí thành danh thiên tài bên ngoài, cũng ít có người có thể địch qua bọn hắn. Còn bán thánh trở xuống, trừ đi một tí cá biệt siêu cấp yêu nghiệt, đừng nói giết bọn hắn, chính là cùng bọn họ giao thủ tư cách đều không có. Mà bây giờ, tại Thanh Châu này chỗ xa xôi lạc hậu, bọn hắn nhưng là ở một tên hoàng giả cảnh huyền giả trong tay đã chết 7 người. Việc này nếu là truyền quay lại Trung Thổ Thần Châu, không chỉ có bọn hắn âm u 13 ảnh mất mặt, đã liền U Minh Điện cũng sẽ trở thành trò cười. Không nghĩ tới hắn còn có giúp đỡ. Lúc này, một hắc y nhân đột nhiên trầm giọng nói, người áo đen kia cũng sẽ ám chi pháp tắc, lại là nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, phải là ảnh nữ Điện Giang. Ảnh nữ này đời này thân phận là Vân Tiêu Thánh Điện Lầu Thiên Tiêu Phi Tử. Theo lý mà nói, nàng hẳn cùng Dương Diệp này là địch nhân mới đúng. Nàng vì sao phải tương trợ Dương Diệp này? Cầm đầu hắc y nhân hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, việc này quả thật có chút quỷ dị, cũng trách ta quá sơ sẩy sơ suất. Chúng ta tại tính toán hắn, hắn đã ở tính toán chúng ta. Hắn có được tốc chi pháp tắc cùng ám chi pháp tắc, bản thân liền khắc chế chúng ta, hôm nay lại có ảnh nữ tương trợ, hai người liên thủ, quỷ thần khó lường. Chúng ta bởi vì công pháp cùng huyền kỹ quan hệ, bị bọn hắn khắc chế gắt gao, tiếp tục ở đây dây dưa tiếp, nói không chừng thật muốn toàn bộ qua đời ở đó. Một hắc y nhân nói. Cầm đầu hắc y nhân nhìn thoáng qua nói chuyện hắc y nhân kia, nói, chẳng lẽ cứ như vậy trở về? Như vậy trở về, chúng ta như thế nào báo cáo kết quả công tác? Không chỉ không có mang về ảnh nữ, ngược lại còn đã chết 7 người. Cái hậu quả này, chúng ta không gánh nổi, xác thực không gánh nổi. Hắc y nhân kia nói, nhưng hôm nay nên như thế nào? Cầm đầu hắc y nhân trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhìn về phía xa xa cao vút trong mây ngọn núi, nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm Thiên Lang Phong này hợp tác rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, thông chi Vân Tiêu Thánh Điện, đem chuyện của ảnh nữ Điện Giang nói cho Vân Tiêu Thánh Điện biết người, xem bọn hắn phải như thế nào. Thanh âm rơi xuống, 6 người thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. 6 người đi rồi ước chừng một khắc sau, mặt đất đột nhiên khẽ run lên, tiếp theo một đạo hắc ảnh từ trong đó chậm rãi nổi lên. Bóng đen dĩ nhiên chính là Dương Diệp, cùng Thiên Lang Sơn Mạch liên hợp. Dương Diệp nhìn phía xa đám người hắc y nhân biến mất địa phương, cười lạnh một tiếng, nếu như 6 người hiện tại trở về Trung Thổ Thần Châu, lấy đối phương quỷ dị thân phận cùng thực lực, toàn lực đào tẩu, không ham chiến, hắn thật đúng là không có biện pháp. Hơn nữa hắn, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, cũng không khả năng một mực đuổi giết đối với mới vừa tới Trung Thổ Thần Châu đi. Nhưng tiếc là đối phương cũng không có lựa chọn hiện tại liền rời đi huyết chi sát thần. Điều này cũng hợp ý hắn. Sau 2 canh giờ, Dương Diệp đem lúc trước chém giết hắc y nhân thi thể luyện chế thành kiếm nô. Hiện tại, hắn có được 7 hắc y nhân kiếm nô, còn có Kim Lang cùng U Vô Ảnh. Có thể nói, hiện tại hoàn toàn có thể chính diện đánh bại vậy còn dư lại 6 hắc y nhân. Đem kiếm nô thu lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch cuối cùng ai thắng ai thua, chính thức quyết định bởi ở trong hư không chiến đấu. Nếu như trên hư không là thánh giả của Vân Hải Thư Viện thắng, Thiên Lang Sơn Mạch kia trong khoảnh khắc thì sẽ khói cho bụi diệt. Đồng dạng, nếu như là Thiên Lang Sơn Mạch thắng, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, thánh giả phía dưới. Hết thảy đều là con sâu cái kiến, nhân số, tại thánh giả trước mặt căn bản không có ý nghĩa. Đương nhiên, đây cũng không phải nói hắn kiên trì thủ Vân Hải Thành sẽ không có ý nghĩa. Nếu như hắn hiện tại không tuân thủ thành, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện căn bản đợi không được thánh giả phân ra thắng bại muốn bị diệt. Đối với Vân Hải Thư Viện, hắn không có quy trúc cảm. Chỉ có thể nói song phương đều là đang lợi dụng song phương. Hắn bây giờ còn nhỏ yếu, đặc biệt là đối với thánh giả. Hắn không ngốc, sẽ không cho là mình bằng vào lực lượng một người là có thể đối kháng Vân Tiêu Thánh Điện loại này quái vật khổng lồ. Cho nên, hắn cũng phải tìm giúp đỡ. Vừa vặn, lúc này Vân Tiêu Thánh Điện coi như là Vân Hải Thư Viện địch nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, giúp đỡ Vân Hải Thư Viện cũng tương đương giúp chính hắn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tại nguyên chỗ dừng lại một lát, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Thiên Lang Phong tiến đến. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm lại có tốc chi pháp tắc cùng ám chi pháp tắc, còn có kiếm vực che giấu hơi thở. Hơn nữa lúc này Thiên Lang Sơn Mạch vừa không có thánh giả, có thể nói Thiên Lang Sơn Mạch này đối với hắn căn bản không có uy hiếp gì. Thiên Lang Phong, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Thiên Lang Phong là Thiên Lang Vương cư trụ địa, cũng là cả trong Thiên Lang Sơn Mạch trụ cột. Dương Diệp đi vào Thiên Lang Phong đỉnh núi về sau, có chút bất ngờ, trên Thiên Lang Phong cũng không phải là như người thường nghĩ như vậy là sơn động. Tại trên Thiên Lang Phong, đứng vững vàng từng tòa sang trọng cung điện, bởi vì Thiên Lang Phong diện tích cực sự rộng lớn, phía trên cung điện vô số. Bởi vậy, Thiên Lang Phong này đỉnh núi nghiễm nhiên chính là một cái thành nhỏ. Cùng lúc đó, Dương Diệp thần sắc cũng ngưng trọng lên, bởi vì tại phía trên Thiên Lang Phong này, hắn cảm nhận được vô số đạo cường đại mà lại mịt mờ khí tức. Mặc dù không phải là thánh giả, nhưng dị thường cường đại. Hơn nữa thỉnh thoảng có cường giả ý niệm đảo qua Thiên Lang Phong, thậm chí cái kia ý niệm vẫn còn hắn chỗ đứng có chút dừng lại một chút. Bất quá rất nhanh, cái kia cổ ý niệm rời đi rồi. Giờ phút này, Dương Diệp đã minh bạch một việc, cái kia chính là bất kể là Vân Hải Thư Viện hay vẫn là Thiên Lang Sơn Mạch này cũng còn không chân chính xuất toàn lực, song phương át chủ bài cũng còn bảo lưu lấy. Bất quá cũng thế, nếu như lúc trước Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch bày ra thực lực chính là song phương cực hạn, cái này bạch kim giai thế lực hàm kim lượng không khỏi cũng quá nước. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía trong thành những tòa lớn nhất, xa hoa nhất đích thực cung điện lao đi. Trên đường đi, Dương Diệp cẩn thận, bởi vì có ám chi pháp tắc. Bởi vậy, hắn trên đường đi đều là mượn nhờ trong tràng bóng tối địa phương tiềm hành. Tăng thêm lại có kiếm vực che giấu hơi thở. Cho nên, một đường tới có thể nói là thông suốt. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước tòa cung điện kia. Dương Diệp trốn ở một xó xỉnh trong bóng ma. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điện kia ngay phía trên viết ba chữ to. Thiên Lang Điện. Liếc nhìn xung quanh, Dương Diệp thân hình khẽ run lên, biến mất ngay tại chỗ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Trong Thiên Lang Điện Hoàng hậu rất đáng yêu, rất khuynh thành chương mới nhất. Tại đại điện thủ tọa phía trên, ngồi một người mỹ phụ. Mỹ phụ đang mặc cung trang, chân mày là liễu mắt hạnh, da trắng như ngọc, bộ dạng thùy mị sờ sờ. Chẳng qua là ánh mắt sắc bén, trên người tản ra một cỗ vô hình uy nghiêm, làm cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Tại mỹ phụ phía dưới bên trái, ngồi một tên mặc trường bào màu trắng ngọc lão giả. Ở sau lưng lão ta, đứng đấy một nam một nữ, hai người tuổi trẻ. Mà ở mỹ phụ phía dưới bên phải, thì là trước đó cùng Dương Diệp đã giao thủ cầm đầu hắc y nhân. Hơn 20 tuổi, lĩnh ngộ bán bộ hư vô cảnh kiếm ý, bán bộ hư vô cảnh sát ý, lại nắm giữ kiếm vực. Nhưng lại nắm giữ hai loại pháp tắc chi lực, không nghĩ tới Thanh Châu ta ngoại trừ năm đại thiên tài bên ngoài. Lại xuất hiện một cái như vậy siêu cấp yêu nghiệt. Được, rất tốt. Thủ tọa phía trên, mỹ phụ thanh âm bình tĩnh, nhưng tản ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Bên trái, mặc trường bào màu trắng ngọc lão giả nói, Vân Tiêu Thánh Điện ta điều tra qua người này, lai lịch của nó quả thực có chút thần bí, tựu như cùng trống rỗng xuất hiện đồng dạng, chúng ta chỉ tra được ở Thiên Phong Thành xuất hiện, trước đây hắn hết thảy đều tựa như bị người xóa đi một dạng một điểm, cho dù là một điểm dấu vết đều không có, có phải hay không là cổ kiếm trai bí mật bồi dưỡng? Mỹ phụ bỗng nhiên nói, trường bào màu trắng ngọc lão giả lắc đầu, nói, khả năng nhỏ nhất, tại cổ kiếm trai có người của chúng ta, nếu như là bí mật bồi dưỡng, coi như là cổ kiếm trai làm việc giữ bí mật tại được. Cũng nhất định sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại đấy. Nhưng vấn đề là không. Theo người của cổ kiếm trai chúng ta tin tức truyền đến. Đã liền cổ kiếm trai một ít cao tầng đối với Dương Diệp này đều rất xa lạ. Hắn sẽ tới hay không từ Trung Thổ Thần Châu? Mỹ phụ bỗng nhiên nói. Nghe vậy, trong chàng lão giả cùng hắc y nhân kia lông mày đều là hơi nhíu lại. Hồi lâu, lão giả trầm giọng nói, có khả năng, theo tin tức ta lấy được, người này tại Thượng Thanh Đạo môn khiêu chiến lúc, từng thu phục qua một con cự long. Lúc ấy, người này liền nói hắn là cái gọi là cái gì long truyền nhân. Long tộc chỉ ở Trung Thổ Thần Châu, nếu như hắn không có nói sai, vậy hắn phải là đến từ Trung Thổ Thần Châu, hắn phải là Trung Thổ Thần Châu đấy. Lúc này, hắc y nhân bỗng nhiên nói, nghe vậy, lão giả cùng mỹ phụ đều nhìn về hắc y nhân. Hắc y nhân trầm giọng nói, trước kia chúng ta vây giết người này lúc, hắn nhắc tới U Minh Điện ta một vị điện hạ, cái kia vị điện hạ tại 3 năm trước mới về đến U Minh Điện ta. Chính là Trung Thổ Thần Châu rất nhiều người cũng không biết, mà hắn nhưng là biết rõ, hiển nhiên. Hắn phải là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nếu như là đến từ Trung Thổ Thần Châu, hắn này thực lực khủng bố cùng thiên phú đã nói đã thông. Nếu như là đến từ Trung Thổ Thần Châu, chuyện kia liền có chút phiền phức rồi. Bạch bào lão giả trầm giọng nói, có gì phiền toái? Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói, theo giết, nói cực phải. Hắc y nhân nói, coi như là hắn là Trung Thổ Thần Châu Kim Cương giai thế lực đệ tử U Minh Điện ta thì sao chi? Bạch bào lão giả trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, người này giết Vân Tiêu Thánh Điện ta mấy tên thiên tài, lại nhục Thiên Tiêu đệ đệ, Nếu như không phải là Thiên Tiêu đang bế quan, hắn đã sớm chạy đến Vân Hải thành hôn tự rước này tính mạng người rồi. Người này chưa trừ diệt, đúng là một cái tai họa, như thế nào giết? Mỹ Phụ bỗng nhiên nói. Nghe vậy, trong chàng bạch bào lão giả cùng hắc y nhân đều là đã trầm mặc. Ta tới giết, ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. P.S. Thật có lỗi, hay vẫn là đã tới chậm chút. Thứ lỗi, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.